Chào mừng các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện của Như Quỳnh. Và ngày hôm nay Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 6 của bộ truyện Chú Là Của Em. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Tần Nghĩa và Tôn Đoán Tâm đồng thời nhìn về phía cửa, nhìn thấy Tần Viên và rất nhiều vệ sĩ mặc màu đen ở phía sau cô ta. Sắc mặt của hai người đồng thời biến đổi. Tần Viên, chị tới nơi này làm cái quái gì? Tần Nghĩa nhíu mày nói. Tần Viên cười cười nói. Đương nhiên là tới bắt mày rồi, em trai. Em nói đêm hôm nay mà mày chạy ra ngoài, chạy đến đây tán gái. Suốt ngày cứ như vậy không tốt đâu. Tao nhớ mày, đồ bàn gái nhanh lắm. Đây lại muốn một lần nữa sao? Kiếm cây sắm, Tần Viên. Có cái gì thì về rồi nói. Tôi đi theo chị. Người không nên động đến. Tôi khuyên chị tốt nhất đừng có động vào. Đã muộn. Vốn dáng vẻ xấu xí này tao còn không nhận ra là cô ta. Là mày tự mình gọi tên của cô ta để cho tao nhận ra. Cho nên tôi noãn tâm. Tốt xấu gì chúng ta từng là tình địch với nhau. Cô không có định tiếp đón bồn tiểu thư sao? Tần Nghĩa trợn tròn mắt kinh ngạc về phía Tôn Noãn Tâm nói. Em biết cô ta sao? Tôn Noãn Tâm thản nhiên nói. Không biết, nhưng đích xác từng có gặp một lần. Tôi còn mắng cô ta là bà già xấu xí. Chắc là đã ghi hận ở trong lòng. Trời giỏi lắm. Tần Nghĩa, tao thấy mày đang muốn chết. Dù sao đêm nay cũng bị đánh. Tần Viên, tôi không ngại chửi cô một chút đâu. Cô đã khốn nạn cùng vui vẻ với mấy người đàn ông ở trong một đêm. Cũng không biết người mẹ đã mất trên đời của cô có linh thiêng có thể nhìn thấy đức hạnh này của con gái mình không. Nếu có thể, chỉ thấy bà ấy sẽ rất hối hận khi đã sinh ra cô đấy. Tần Viên tức giận đến sắc mặt có coi nói. Người đâu? Lên! Đánh cho tôi! Mấy người mặc đồ đen sau lưng cô ta trực tiếp vọt lên. Một trái một phải giữ lấy Tần Nghĩa, dùng lực đánh mấy cái vào bụng anh ta. Sắc mặt của Tô Nẫn Tâm khó coi. Dừng tay! Ai cho các người dám đánh lên người của địa bàn của ông đây? Người đâu? Chết hết rồi sao? Nhưng cho dù cô có hét thế nào, mấy người bảo vệ bên ngoài quán bar không ai dám đi vào. Chợt nghe Tần Viên cười lạnh nói. Tôi Noãn Tâm, hôm nay ở đây đã bị tôi xử lý rồi. Tôi đã không hé răng, không ai dám tiến vào. Cho dù là ông chủ quán bar tự mình vào đây, thì anh ta sẽ không dám làm trái ý của tôi đâu. Cô muốn thế nào? Nếu đã đến đây lại gặp gỡ thì chắc chắn chỉ xử lý cô. Lại nói Tô Noãn Tâm, sao cô lại quyến rũ đàn ông như thế? Lệ Minh Viễn đối với cô tốt như vậy, cô lại đi quyến rũ em trai tôi. Tô Noãn Tâm nhớn mi nói, không có cách nào, ai bảo cô xinh đẹp, gặp người thích, hoa gặp hoa nở, tôi cũng thật sự bất đắc dĩ. Không phải y vào một mình tuổi trẻ có vài phần nhan sắc rồi đi dụ dỗ đàn ông sao? Hôm nay, buổi tiểu thư này sẽ phá hủy gương mặt hoa này của cô, để xem sau này còn dụ dỗ đàn ông như thế nào. Tần Nghĩa nghe vậy giống to. Tần Viên, chỉ dám động vào cô ấy thử xem. Ồ, quả thật là rất để ở trong lòng đấy nhỉ. Bằng không hôm nay, tâm tình chị mày đang tốt. Sau khi phá khuôn mặt của cô ta xong, thì tác thành cho hai người. Hôm nay để cho hai bọn mày ngủ với nhau. Như vậy Lệ Minh Viễn hẳn là sẽ không lấy một bông hoa rách nát như cô ta đâu nhỉ. Tần đại tiểu thư là một bãi bông hoa rách nát, lại muốn để cho người khác cũng phải chung cảnh ngộ với mình ư? Ai, chỉ tiếc là ông chủ nhà tôi đã nói, người phụ nữ mà đời này anh ấy ghét nhất chính là Tần Viên cô đấy. Người phụ nữ bỏ thuốc anh ấy khiến cho anh ấy vô cùng ghê tởm, ngay cả liếc mắt nhìn cô một cái, anh ấy cũng ghê tởm đến nỗi buồn nôn. Tần Viên thật sự thích Lệ Minh Viễn. Thích anh đã 10 năm, nếu không phải bởi vì tuổi cô ta càng lúc càng lớn, không chịu nổi sự cô đơn, thì sao lại có thể đi tìm người đàn ông khác để quan hệ. Bởi vậy, những lời mà Tôn Noãn Tâm nói làm cho cô ta tức giận đến cực điểm. Tần Viên nghiến răng nghiến lợi nói, Tôn Noãn Tâm, tôi xem là cô rượu mời không uống, lại thích đi uống rượu phạt, đã chết đến nơi rồi lại còn mạnh miệng, người đâu, bắt cô ta lại cho tôi. Hai tên vệ sĩ mặc đồ đen lập tức tập kích Tô Noãn Tâm. Tô Noãn Tâm đối phó vài người hoàn toàn không thành vấn đề, lúc này cũng không sợ hãi, cầm lấy mảnh nhỏ thủy tinh của chai rượu ở trên mặt đất mà lúc nãy bị Tần Nghĩa đập nát ở trong tay. Cô bắt đầu xông lên đánh nhau với mấy tên vệ sĩ. Tần Viên thấy cô còn có thể đánh nhau, trong lúc nhất thời sợ ngây người. Mãi cho đến khi mảnh thủy tinh nhỏ ở trong tay Tôn Oán Tâm đang tiến về phía cô ta, Tần Viên đã quên tránh né, hét lên một tiếng chói tai. Tần Viên tức giận đến nũng hét lớn: "Người đâu, tất cả tiến vào, ta muốn nó phải chết, con khốn." Cô ta cảm thấy trên gương mặt đau đớn, đưa tay lau, lại phát hiện có nửa máu ở bên mặt của mình bị mảnh thủy tinh kia cắm trúng, tạo ra một vệt dài. Trong lúc nhất thời, vệ sĩ mặc đồ đen canh giữ bên ngoài phòng bao, tất cả đều tiến vào vây quanh Tô Noãn Tâm. Tô Noãn Tâm đối phó với mấy người còn chống đỡ được, đến lúc này mới mấy người cô đã có một chút luống cuống tay chân, trong lòng không khỏi có một chút sốt ruột. Khóe mắt cô lướt qua toilet ở trong phòng bao, trong lòng lập tức có ý nghĩ. Cô vọt qua, nhảy lên ghế sofa, lại từ ghế sofa nhảy lên trên bàn trà, đá một cái lên trán của một người trong hai vệ sĩ đang bắt giữ Tần Nghĩa. Một tay của Tần Nghĩa được thả ra, tay kia thì nhanh chóng đánh lên mặt của tên vệ sĩ còn lại, bởi vậy đã thoát thân. Hai người vô cùng ăn ý chạy vào nhà vệ sinh trong phòng bao, chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch một tiếng, tất cả mọi người bị ngăn cách ở bên ngoài bởi cánh cửa vệ sinh. Tôn Oán Tâm và Tần Nghĩa tạm thời an toàn. "Tần Nghĩa, mau đi tìm người cứu, người phụ nữ Tần Viên kia sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu." Tần Nghĩa cười khổ nói: "Không ai dám tới cứu anh đâu, một người cũng không có. Đều là những người vì anh mà cậu chủ nhỏ nhà họ Tần mới nịnh bợ anh. Thì sao lại có thể vì anh mà đắc tội với cô cả của nhà họ Tần? Được rồi, thật đúng là tứ cố thân." Tô Noãn Tâm cũng không muốn vào lúc gặp chuyện không hay lại gọi cho Lệ Minh Viễn cứu nàng. Cô sợ nếu xảy ra chuyện nhiều lần, trong lòng Lệ Minh Viễn sẽ cảm thấy vô dụng. Liên tục hai lần cậu xin anh giúp đỡ, rõ ràng ban đầu là anh đối lý, yếu thế ở trước mặt cô. Nhưng cho đến bây giờ, anh ấy cũng không còn nợ mình cái gì nữa. Ngược lại, mình nợ anh ấy càng ngày càng nhiều, ở trước mặt anh cũng càng ngày càng yếu thế hơn. Nhưng trong chốc lát, Tôn Oán Tâm không hề nghĩ ra được cách nào khác, bất đắc dĩ hết sức. Vì bảo vệ tính mạng, bảo vệ tiết tháo, bảo vệ mặt, Tôn Oán Tâm lấy điện thoại di động ở trong túi quần ra, gọi điện thoại cho Lệ Minh Viễn. Một bên dặn dò, Tần Nghĩa nói: "Chặn cửa lại đi, ngàn vạn lần đừng để cho bị phá, nhất định phải kiên trì đến khi có người tới giúp đỡ." Tần Nghĩa cũng đã bị dọa vội nói: "Được." Điện thoại vang lên vài tiếng, người bên kia nhận nghe. Cơ hồ khi bên kia nghe, Tôn Oán Tâm lập tức nói: "Chú cứu mạng." Lệ Minh Viễn nhíu mày nói: "Lại gây chuyện gì?" "Tôi thề lần này không phải là tôi gây chuyện, mà là chuyện tự tìm tới tôi. Tần Viên mang theo người đến nơi tôi làm việc, vây đánh tôi, dẫn theo rất nhiều người đến, nói phải vẽ mấy đường lên mặt tôi, còn muốn tìm đàn ông làm bẩn tôi, nói chỉ cần tôi bị người ta làm bẩn, chú sẽ không lấy một bông hoa rách nát như tôi nữa." Sắc mặt của Lệ Minh Viễn lập tức trở nên khó coi. Tần Viên vốn đã có tiếng xấu, ảnh hưởng giường chiếu bay đời trời, vậy mà còn có tâm tư đi tìm Tô Noãn Tâm, gây phiền toái. "Nhắn địa chỉ đi, quán bà Môn Lai." Đó là nơi quỷ quế nào, chưa từng nghe nói, nhưng vẫn phái người tới. Lo lắng người phụ nữ Tần Viên đó sẽ làm bậy, cô nhóc Tô Noãn Tâm không chịu nổi. Tốc độ của Lệ Minh Viễn rất nhanh, mặc kệ trên người còn đang mặc quần áo ở nhà, chân mang giày thể thao, anh vẫn dẫn vệ sĩ chạy tới. Lúc tới, cửa phòng vệ sinh đã bị đạp ra bên ngoài. Tô Noãn Tâm và Tần Nghĩa đang cùng nhau phối hợp chơi trò chấn giữ. Hai người đứng ở cửa phòng vệ sinh, tới một người đạp một người, cố gắng giữ cửa phòng vệ sinh, không để cho một người bắt họ đi. Bằng không nhiều người tấn công từ phía sau, Tô Noãn Tâm thật sự không có lòng tin mình sẽ thắng được. Canh giữ ở cửa phòng vệ sinh thì khác, bốn phía trước sau phải trái, trong đó có ba phương hướng là không lo lắng sẽ bị người tập kích. Chuyên tâm đối phó với hướng ở trước mặt là được rồi, lại còn phải dựa vào năng lực của bản thân, cố gắng chống đỡ đến lúc Lệ Minh Viễn chạy tới. Lệ Minh Viễn vừa vào cửa phòng bao, khí chất lạnh lùng tỏa ra từ trên người anh, lập tức thu hút không ít ánh mắt. Tô Noãn Tâm nhìn thấy anh đến, vội vàng hô lớn: "Chú, bên này!" Lệ Minh Viễn nhìn Tô Noãn Tâm ở trên mặt đã trang điểm đến mức mình không nhận ra, tóc vì đánh nhau mà rối tung rối mù, cả người vô cùng chật vật. Anh cau mày nói: "Dừng tay, còn có một chút dáng vẻ của con gái hay không?" Tô Noãn Tâm lập tức thu tay lại, bĩu môi uất ức. Rõ ràng là tôi bị ức hiếp, vậy mà vừa vào đã dạy dỗ tôi. Lệ Minh Viễn trợn mắt nhìn cô một cái, nói, tới đây. Tô Noãn Tâm lập tức chạy lon ton đến sau lưng anh. Cuối cùng cô cảm thấy mình đã an toàn. Tần Viên thấy Lệ Minh Viễn lại đích thân đến đây, sắc mặt không hề dễ coi. Cô ta trên nửa gương mặt còn đang chảy máu, phản ứng cực nhanh nói, Lệ Minh Viễn, anh tới thật là đúng lúc, em cũng giúp anh bắt gian Tần Nghĩa và con đĩ Tô Noãn Tâm này ở chỗ này lén đút qua lại, lúc bị em bắt tại trận. Tô Noãn Tâm nghe vậy thiếu chút nữa bị tức chết, cứ thế buột miệng buông lời thô tục, đạch mẹ cô. Im miệng. Sắc mặt của Lệ Minh Viễn khó coi, anh gầm nhẹ nói. Tô Noãn Tâm không phục nói, cô ta nói bậy. Tôi biết, vậy thì tôi không nói. Ngoan, đứng ở một bên đi. Tần Viên nghe được tiếng ngoan đầy cương chiều kia thì ghen tị tới muốn nổi điên. Cô ta thích người đàn ông này 10 năm, nhưng anh chưa từng nói với mình như vậy bao giờ. Chỉ thấy trong con người của Lệ Minh Viễn phù đầy sự sắc bén nhìn mình nói, Tần Viên, là ai cho cô lá gan động vào người của tôi hả? Tần Viên cau mày nói, Lệ Minh Viễn, em giúp anh xả giận. Cô ta và Tần Nghĩa ở đây, anh em, bị em bắt tại trận. Người đi cùng với em cũng nhìn thấy, cũng nghe thấy những gì bọn họ nói. Ồ, nhìn thấy cái gì? Nghe thấy cái gì? Nhìn thấy bọn họ ôm nhau. Tần Nghĩa còn bảo Tô Noãn Tâm làm bạn gái của cậu ta. Ánh mắt sắc bén của Lệ Minh Viễn hơi tối lại, quyết mắt nhìn Tần Nghĩa một cái nói, cô ta nói là sự thật sao? Vào giây phút Lệ Minh Viễn xuất hiện, Tần Nghĩa cũng ngạc nhiên trợn tròn mắt. Anh ta hoàn toàn không nghĩ tới cứu tinh của Tô Noãn Tâm mời tới lại là Lệ Minh Viễn. Trong đầu anh ta đều câu hỏi Lệ Minh Viễn và Tô Noãn Tâm là quan hệ như thế nào. Mãi đến khi Lệ Minh Viễn nói, ai cho cô lá gan động vào người của tôi, trong đầu của Tần Nghĩa trống rỗng, người của tôi, Tô Noãn Tâm lại là người của Lệ Minh Viễn. Một người anh hùng mạnh như vậy, căn bản anh sẽ không để cho đứa con nhà giàu như anh vào trong mắt. Trong lòng của Tần Nghĩa khổ sở, anh ta nghiêm mặt nói, chị tôi bị điên, cậu Lệ đừng nghe chị ta nói bậy, tôi và Noãn Tâm là bạn, không có làm ra bất cứ chuyện nào vượt quá giới hạn cả. Cậu nói bậy, rõ ràng hai người có nói đó. Tần Viên trừng mắt nhìn Tần Nghĩa, cho dù có, chuyện của tôi cũng không tới lượt Tần Viên cô nhúng tay vào. Giọng nói của Lệ Minh Viễn trở nên bén nhọn, Tần Viên giận đến hét lớn, Lệ Minh Viễn, anh đừng có không biết phải trái như vậy. Lệ Minh Viễn hừ lạnh khinh thường nói, bị người phụ nữ như cô thích, tôi lại cảm thấy không phải là chuyện gì tốt. Tô Noãn Tâm không nghĩ tới miệng lưỡi của chú lại lợi hại như vậy, vội vàng ở một bên phụ họa, đúng vậy, khinh muốn chết. Tần Viên giận đến mức thiếu chút nữa thì hộc máu, hung hăng trợn mắt nhìn Tô Noãn Tâm một cái, lại đỏ mắt nhìn chằm chằm vào Lệ Minh Viễn. Được, anh che chở cho cô ta, anh nhìn mặt của em mà xem, giao tình của nhà họ Lệ và nhà họ Tần không tệ, bây giờ anh bảo vệ người ta, em đây là cô cả của nhà họ Tần bị cào mặt, cuộc chiến này nên tính thế nào đây? Là cô sai, người bắt nạt tôi trước, nói cào mặt thì phải cào mặt tôi đi, tôi chỉ là phản kháng mà thôi, mới làm cô bị thương. Tô Noãn Tâm sợ chuyện càng to, vội vàng phản bác, lại nghe Lệ Minh Viễn nhàn nhạt nói, không cần phải giải thích. Ánh mắt của anh lạnh lùng nhìn về phía Tần Viên, cô Tần, cô hãy nói, cô muốn như thế nào đi? Tô Noãn Tâm ở một bên thở phào nhẹ nhõm, ý này của ông chú là định quản chuyện này. Tần Viên cười lạnh một tiếng nói, quỳ xuống đất, dập đầu nói xin lỗi với em, sau đó để cho em tự tay cào vào mặt cô ta, nếu không em nhất định sẽ nói chuyện này cho ba em, sau đó làm lớn đến nhà họ Lệ các người luôn. Tô Noãn Tâm lập tức vọt tới trước mặt cô ta. Tần Viên, cô đừng có mà ức hiếp người quá đáng, là cô muốn ra tay với tôi trước, tôi chỉ là tự vệ mà thôi, giờ vào đâu mà tôi phải quỳ xuống nói xin lỗi với cô, còn phải bị cô cào vào mặt chứ. Tần Viên cười lạnh nói, dựa vào tôi là cô cả của nhà họ Tần, dựa vào Lệ Minh Viễn anh ấy cũng không dám ngang nhiên đối với nghịch với nhà họ Tần. Lệ Minh Viễn vừa mới ngồi lên vị trí người cầm quyền của nhà họ Lệ không lâu, nhà họ Lệ có không ít người cũng đang nhìn chằm chằm vào anh, chỉ chờ anh mắc lỗi kéo anh xuống cướp vị trí người cầm quyền. Lúc này anh không dám đối địch với cây cột trụ như nhà họ Tần, Tần Viên cho là như vậy. Tô Noãn Tâm nghe vậy cau mày, thân phận của Lệ Minh Viễn là gì cơ chứ, người bình thường nghe tiếng cũng không tránh kịp, Tần Viên lại dám nói ẩu

Không cần thiết, cháu không có chút quan tâm nào về việc chuyện này là thật hay là có hiểu lầm. Cho dù không có chuyện này, cháu cũng sẽ không lấy con gái của chú. Lệ Minh Viễn, cậu coi nhà họ Tần của chúng tôi là cái gì hả? Khinh thường nhà họ Tần chúng tôi sao? Khi đang nói chuyện, Tần Kiên đã phóng ra ngoài áp lực mà mình tích lũy nhiều năm đến cực điểm. Tần Nghĩa nghe vậy chỉ cảm thấy chân mình hơi run lên, vậy mà Lệ Minh Viễn lại không hề sợ một chút nào, thậm chí sắc mặt cũng có một chút thay đổi, không hổ là cuộc đọ sức giữa hai người cầm quyền. Chú Tần nghiêm túc như vậy làm gì? Nhà họ Lệ cùng với nhà họ Tần vẫn luôn là bạn tốt của nhau qua nhiều đời, cho dù không trở thành thông gia, vẫn có thể duy trì mối quan hệ tốt giữa hai nhà đấy thôi. Tần Kiên nghe vậy, lúc này sắc mặt mới trở nên hòa dịu hơn một chút, mở miệng tận tình khuyên bảo. Nhưng Tần Viễn đã thích cháu trong vòng 10 năm như vậy rồi, con bé đã dùng hơn 10 năm trong tuổi thanh xuân đẹp nhất của một người con gái để thích cháu. Hai đứa cũng cùng lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Lệ Minh Viễn cắt ngang lời nói chuyện dài dòng tiếp theo của ông ta. Cháu không có tình yêu nam nữ đối với cô ta. Chú Tần, chú không cần thuyết phục cháu. Hôm nay cháu đến là vì chuyện khác. Tần Kiên biết Lê Minh Viễn là người có bản lĩnh, đương nhiên cũng không phải là loại người sẽ nghe theo sự sắp đặt, cưỡng ép từ bậc trên. Biết rằng nói thêm cũng vô ích, ông ta dứt khoát kết thúc đề tài này. Ồ, là vì chuyện gì? Tần Viễn nhanh chân hơn một bước, vội vàng lao đến mách tổ với Tần Kiên. Bố, Lệ Minh Viễn khinh người quá đáng. Tần Kiên sừng sốt khi nhìn thấy vết thương ở trên mặt cô ta. Cau mày nói, Tần Viễn, sao con lại bị thế này? Vết thương ở trên mặt là như thế nào? Tần Viễn trợn mắt nhìn Lệ Minh Viễn không lên tiếng. Tần Kiên thấy thế lập tức hiểu ngay, nổi giận vỗ bàn một cái nói. Lệ Minh Viễn, cho dù cậu không thích Tần Viễn, cậu cũng không cần phải ra tay tàn nhẫn như vậy với con bé chứ. Vẻ mặt của Lệ Minh Viễn không hề thay đổi, song điều vẫn thản nhiên như cũ nói. Không phải cháu làm cô ấy bị thương. Cảm xúc lúc này của Tần Viễn lại đang kích động, cô ta nghiêm nghị nói. Không phải là một màn tiên lễ hậu binh này của Lệ Minh Viễn quá đột ngột, khiến cho người khác không kịp phòng bị. Phía trước thì lịch sự khách sáo, phía sau đột nhiên chất vấn gây khó dễ. Lệ Minh Viễn sử dụng cách này cực kỳ thuần thục. Ngay cả Tần Viễn cũng biết, nếu như chỉ là Tôn Uyển Tâm không có bất cứ ai chống lưng đằng sau, cô ta thích ức hiếp như thế nào thì có thể ức hiếp như vậy đấy. Nhưng nếu như Tôn Uyển Tâm là nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Lệ, cô ta làm như vậy có nghĩa là đang khinh thường nhà họ Lệ. Nhưng rõ ràng người bị thương trong đêm nay là cô ta. Tần Viễn cau mày nói, Lệ Minh Viễn, hiện tại người của anh làm mặt em bị thương, nên anh phải cho nhà họ Tần một lời giải thích mới đúng. Em khuyên tốt nhất anh nên giao Tôn Uyển Tâm ra đây, nếu không chuyện này sẽ không chấm dứt được đâu. Tần Nghĩa thấy Tần Viễn đến lúc này mà vẫn không chịu buông tha cho Tôn Uyển Tâm, trên mặt thể hiện rõ sự khó chịu nói. Tần Viễn, rõ ràng là chị ức hiếp người ta trước, Tôn Uyển Tâm chỉ là tự vệ mà thôi. Nhưng lại bị bố ruột quăng cho một ánh mắt sắc bén với ý cảnh cáo cùng với một tiếng quát. Mày ngậm miệng lại! Tần Nghĩa nhìn người đàn ông trung niên được gọi là bố của mình, im lặng không nói lời nào. Quả nhiên, trong mắt của bố anh ta chẳng là cái thá gì hết, cũng không có quyền nói chuyện. Mà ngay hai bên tranh cãi đến bây giờ, Tần Kiên cũng biết được chuyện gì đã xảy ra. Hơn nữa con gái nhà mình có tính cách như thế nào, đương nhiên ông ta cực kỳ rõ ràng. Minh Viễn, cháu xem tình hình hiện giờ đã thế này rồi, coi như chuyện này chấm dứt ở đây nhé. Hai bên đều có lỗi, Tần Viễn còn bị thương trên mặt. Cháu nên nể tình cho cô chủ nhà họ Tần mặt mũi đi. Đám thanh niên cãi nhau ầm ĩ là chuyện bình thường. Chú nhớ năm đó chú và bố cháu cũng lớn lên cùng nhau như thế này, đùa giỡn đánh nhau gì đó đều có hết, vẫn là thành bạn với nhau đấy thôi, không cần làm to chuyện lên đâu. Là do người của anh làm cho em bị thương, vậy mà anh lại còn bao che cho cô ta, không cho em chút giận. Tần Kiên nghe thấy câu Lệ Minh Viễn bao che cho người khác, lúc này hỏi, là ai? Ai lại dám làm tổn thương con gái của Tần Kiên này? Là đứa trẻ ở trong nhà cháu, cô nhóc bị dọa sợ. Vì tự vệ nên lỡ làm cho người khác bị thương. Chuyện này là lỗi của cô nhóc đó. Cháu thay cô nhóc đó xin lỗi cô chủ Tần. Đứa trẻ này nhà cháu sao? Minh Viễn, cháu có con từ lúc nào vậy? Tần Viễn tức giận hét lớn. Đứa trên cái quái gì? Vì hôn thê của anh ta thì có. Vì hôn thê của Minh Viễn. Chuyện này xảy ra từ lúc nào vậy? Sao chú lại không biết? Đúng vậy,